Đồng nhân Conan ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu, chương 29, thay đổi thành mỹ nữ, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay thật sự làm người ta mệt muốn chết. Akako nói cái tổ chức áo đen kia có khả năng cùng với âm u điện có quan hệ rất lớn, làm cô phải sang đó hiểu biết này hiểu biết nọ, sau khi tan học còn phải dốc hết sức mình đi học ma pháp, cảm thấy cô sống dễ dàng đến vậy sao. Cho nên cuối tuần này cô tìm Akako xin phép nghỉ một ngày nghỉ nho nhỏ. Về phần ngày nghỉ này nên làm gì, Ryoko đã sớm lên kế hoạch hết rồi. Bạn nói thử xem, tốt xấu gì thì cũng đã có một chuyến xuyên không đến thế giới Conan, bạn có thể không cùng đi với Conan phá một vài vụ án à, như vậy thì không phải bạn đã làm cho đại thần xuyên không thất vọng rồi sao? Cho nên, Ryoko dứt khoát kiên quyết lựa chọn một chuyến đi chơi kỳ công ở Miracle Land trong một ngày này. Nhưng mà ý kiến này của cô bị không ít người đưa ra phản đối. Đầu tiên là ông chú Mori Kogoro, chú ấy nói là đi nhận ủy thác của người ta cho nên không thể mang theo nhiều người như vậy. Ryoko liền buồn bực, vì sao chính mình dùng chiêu mỹ nhân kế trên ông chú không có tác dụng chứ? Sẽ không phải là do thâm tàng bất lộ chứ? Bất quá cuối cùng ông chú Mori vẫn thật không có cốt khí, bị mấy tấm vé VIP buổi biểu diễn ca nhạc của Okina Yoko khuất phục. Tiếp theo chính là Edogawa Conan. Conan luôn hoài nghi thân phận của Ryoko, cậu cho rằng Ryoko có khả năng vì cái gì đó nên mới không thể cho ai biết bí mật của mình, cho nên cậu không đồng ý. Quả thực về điểm này Conan tương đối khổ sở, người ta muốn tài thì có tài, muốn tiền thì có tiền, làm sao sẽ có thể hối lộ a. Rốt cuộc sau khi Ryoko vắt hết óc ra, cô quyết định dùng ran mà Conan vẫn hay để ý nhất xuống tay. Sự tình là như vậy. Ryoko thừa dịp Conan chỉ còn có một mình, lén lút đi tới trước mặt Conan, ra vẻ thần bí hỏi Conan. Conan, Kun, em vẫn thường xuyên hay đi bên cạnh chị Ran đúng không? Conan trợn trắng mắt không nhìn. Ryoko tiếp tục nói, Conan, Kun, vậy em có biết anh đẹp trai gần đây hay đi theo bên cạnh Ran là ai không? Cái gì, anh đẹp trai? Conan có chút thay đổi. Ryoko nhìn sắc mặt Conan dần dần biến thành màu đen kia, mừng thầm. Đồng thời còn làm bộ dáng kinh hô như ngoài ý muốn. Ôi, chẳng lẽ Conan, Kun không biết, nói gì thì nói, cậu nam sinh kia thật ưu tú nha, vừa đẹp trai mà lại vừa lợi hại, hơn nữa giống như Ran cũng thật thích cậu ta. Ai, xem ra Shinichi ni, chan của em không biết gì cả. Quên đi, nếu em đã không biết thì chị đi trước đây. Đợi chút, Ryoko quay người lại làm bộ phải đi, lại bởi vì câu nói kia của Conan như trong dự kiến kia giữ lại cô gian tà nở nụ cười. Ryoko Wani, Chan, là âm thanh giả bộ uốn éo đến phát ngấy kia của Conan. Ryoko Wani, Chan mau nói cho em biết đi, cái người nam sinh kia đến cùng là xảy ra chuyện vậy à, ông trời ơi, vì sao Conan vừa nghe đến chuyện của Ran là chuyện gì cũng có thể làm kia chứ? Chỉ cần nghe một chút âm thanh này sao? Bất giác cả người Ryoko đều run lẩy bẩy và nổi da gà lên hết. Vì muốn gia nhập cùng bọn họ, vì muốn cùng đi gặp mặt tên hung thủ kia, chị nhịn. Chuyện này à, chị vốn là muốn nhân cơ hội trên đường đi đến Miracle Land, sẽ nói cho Conan. Kun nghe một chút nhưng mà các người cũng không đồng ý để cho chị đi đâu, chị vẫn nên về nhà trước đây. Nước mắt đâu rồi? Lúc này đổi ngược lại là đổ đầy mồ hôi. Hóa ra mục đích của cô chính là điều này à, quên đi, chỉ cần có cậu ở đây, hẳn là cô sẽ không làm ra chuyện hệ trọng nào, chuyện về Ran vẫn tương đối quan trọng hơn. Kia, vậy thì Ryoko Wani, Chan cùng chúng em đi đi. Góc truyện audio.com, Conan cải trang thành bộ mặt đáng yêu, Ryoko ở trong lòng vươn ngón tay hình chữ V ra thành công. Kỳ thật Ryoko đã sớm đoán được Conan sẽ biết dụng ý của chính mình, nhưng cô vẫn làm như vậy. Bởi vì Ryoko cũng biết Conan nhất định sẽ vì Ran mà đồng ý chuyện này. Không có biện pháp, chính Conan cũng đã tự mình nói qua thôi, một khi đã rót tình cảm dư thừa vào cho dù là hôm cũng không thể thoát được. Conan, Kun, ở trước mặt chị đây, nhà ngươi liền nhận mệnh của mình đi. Thu phục xong Conan, còn có Haibara, con gái nhà người ta thế nhưng là nữ số 2, lực ảnh hưởng cũng rất là lớn. Bất quá tuy rằng cửa ải này của Haibara không có dễ dàng đi qua như vậy, cửa ải của ông chú Mori cũng không có khổ sở như vậy như cửa ải của Conan. Ryoko chính là xuất phát trước một ngày đi đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Agasa, làm bộ như mình vừa mới phát hiện ra Haibara thích thí nghiệm hóa học. Sau đó, hứa hẹn với Haibara chỉ cần đồng ý cho chính cô cùng đi thì liền sẽ cho Haibara một phòng thí nghiệm cao cấp nhất. Lấy khả năng kinh tế của gia đình mình, điểm ấy vẫn có thể làm cho người ta tin phục. Cứ như vậy thu phục xong những người mang số hiệu 1, 2, 3, Ryoko thành công chen vào trong xe mà ông chú Mori bất đắc dĩ phải thuê. Bạn nói nhà Ryoko có tiền như vậy mà sao không tự mình đi lái xe? Đáp án là Ryoko sẽ không lái xe. Ở thế giới thực cô là một học sinh, làm sao sẽ đi học lái xe chứ? La la la, Ryoko ngâm nga ca khúc, ký ức bị lãng quên, mà mình thích nhất kia, bắt đầu xuất phát. Miracle Land, cô đến đây. Chị đây sẽ cho các cưng mở mang thêm kiến thức về khả năng trinh thám vô cùng lợi hại này của Ryoko này. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ran ở một bên lau mồ hôi, làm sao sẽ cô cảm thấy tiếng cười này giống hệt như của Sonoko vậy chứ? Ta đây là đường phân cách Miracle Land. Thời điểm khi còn ở Trung Quốc, Ryoko chưa từng đi đến công viên trò chơi, cho nên bây giờ được đi đến công viên trò chơi lớn nhất Nhật Bản, Ryoko cảm thấy thật hưng phấn. Đi một mình ở phía sau mọi người nhìn xem này, nhìn xem nọ. Còn chưa đến cổng chính liền làm trò cười cho thiên hạ rất nhiều lần. Không những thế còn làm trò cười cho người đứng đầu ở đây. Ông chú Mori đều cảm thấy vô cùng mất mặt, hoàn hảo chỉ trong chốc lát người ủy thác liền cho thư ký của mình đi đưa bọn họ vào trong đại sảnh. Nhìn thấy được mọi thứ giống hệt như trong phim hoạt hình, trong đại sảnh liền có một cái bàn thật dài, còn có rất nhiều chiếc ghế dựa được ẩn giấu để dùng quét dấu vân tay. Sau khi Ryoko ngồi vào chỗ của mình, cố ý không để tay lên chiếc ghế dựa. Đùa à, nếu như không cẩn thận thì sẽ khiến cho hắn ta phát hiện ra chính cô cùng với đôi cánh thiên sứ màu tím gần đây đặc biệt huyên náo là cùng một người thì biết làm sao giờ. Tiếp theo đó là những chiếc ID được gắn bom kia lên sàn diễn, thật ra Ryoko rất muốn nói cho mọi người biết không cần đeo chúng lên tay thế nhưng ngẫm lại về sau, nếu như không mang thì Conan làm sao chú tâm vào việc điều tra vụ án được bây giờ. Dù sao chính cô cũng biết được nội dung vở kịch trong nguyên tác cùng lắm thì sau cùng chính cô đem đáp án nói ra là được rồi. Lại nói tiếp mọi người ở đây đều có ánh sáng hào quang của nhân vật chính, cho dù sự xuất hiện của chính cô sẽ quấy rầy nội dung vở kịch thì mọi người cũng không thể chết được. Về phần cô, vẫn là quyết định không đeo, gocchuyenaudio.com, chờ một chút còn muốn cải trang thành diện mạo khác để đi đến bên cạnh đám người Hakuba Saguru bọn họ cùng nhau đi điều tra. Nếu như đeo cái này lên thì sẽ bọn họ nắm bắt được điều gì đó, thân phận liền sẽ bị sáng tỏ. Nhưng mà, hành vi của Ryoko mọi người sẽ không phát hiện ra sao? Cho dù mọi người không thèm để ý thì người nhân viên tùy tùng kia cũng sẽ để ý à, quả nhiên, người diễn viên phụ kia liền mở miệng ra nói. Mời vị tiểu thư này đeo ID lên, cái này có thể cho tiểu thư ở trong Miracle Land tùy thích chơi đùa ở nhiều nơi. Miệng rộng Genta không có ý nghĩ cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, Ryoko Wani, chan, sao chị không đeo nó lên, nếu không đeo thì cho em đeo đi, cho nhóc đeo, còn không biết là ai chỉ đeo có một cái thôi mà còn suýt chút nữa khiến nó phát nổ mạnh, về sau thì cô cũng không biết tại sao tên nhóc này không bị nổ chết. Chị đây mới không để cho tên nhóc như cưng đeo nó đâu. Cảnh tượng đầy mạo hiểm kia, không biết vì sao dù cô nghĩ thế nào thì cũng không thể nghĩ ra được, ngay cả một chút chắc chắn cũng đều không có. Nếu như đã không nghĩ ra được, lỡ như thật sự bị nổ chết thì nên làm sao bây giờ? Cô vẫn nên cầm nó thì hơn. Quỷ tham lam, nếu nhóc dám lấy của chị đây sẽ không cho nhóc ăn cơm lươn. Mặc dù chị đây không thích đeo cái thứ không hề mỹ cảm này, nhưng vì thuận tiện cho việc đi chơi trò chơi. Chị có thể cầm nó ở trong tay mà. Người thư ký kia, các người quy định không đeo trên cổ tay thì sẽ không thể sử dụng sao? Có thể là do ánh mắt nhìn xem của Ryoko, người nọ có chút chột dạ, cũng có thể là do hắn thấy mọi người đều đeo, thiếu một người ông chủ cũng không để ý, cho nên chuyện này cũng không giải quyết được gì. Nhưng thời điểm, lúc Conan đeo ID lên còn đưa ánh mắt khinh thường ném cho Ryoko, rõ ràng đeo trên tay sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, con gái đúng là hay trang điểm. Đáng tiếc chờ một chút nữa cậu ta hẳn là sẽ không khinh thường nữa. Một lát, người thư ký tên Takada kia liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, ngoại trừ Conan cùng ông chú Mori. Ryoko ra cửa cao ngạo lắc đầu, hừm, cho rằng đem cô đuổi ra khỏi cửa thì cô đây sẽ không biết kế hoạch gian ác kia sao. Nằm mơ đi, tốt lắm, cô muốn đi cải trang, không cùng tranh chấp với người kém hiểu biết như các người. Ran, tớ vừa nhận một cú điện thoại, phát hiện có người bạn ở gần đây, tớ đi qua đó tìm cô ấy, các cậu tự mình đi vui chơi đi nhé. Ừ, Ran, thiện giải nhân ý, gật đầu tuy rằng cô cùng với mọi người đều có nghi hoặc giống nhau, khi nào thì cậu nhận cú điện thoại đó chứ? Ta đây là đương phân cách trong nhà vệ sinh, ở nơi công cộng chỉ có nhà vệ sinh là nơi tốt nhất để cải trang. Ryoko một đầu màu tím đứng ở trước gương cảm khái. Không sai, hiện tại đầu tóc của cô đang là màu tím tuy rằng quần áo đã đổi thành bộ váy màu đen bó sát người, nhưng người hay để ý tới vẫn có thể phát hiện ra tại lúc đầu tóc còn chưa biến thành màu tím, bộ dáng của Ryoko chính là bộ dáng của đôi cánh thiên sứ màu tím. Được rồi, vì không để cho người khác dễ dàng nhận ra được, Ryoko dùng một cây trầm cài tóc đem tóc quấn lên trên. Bất quá kiểu tóc một bên dài một bên ngắn hình xoắn ốc này đúng là không có khả năng tất cả mọi người đều làm, cho nên có một bên vẫn như cũ có vài sợi tóc buông xuống. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy cải trang thành bộ dáng này sẽ càng không tiện lợi, đáng tiếc Ryoko cũng không phải Tôn Ngộ Không, cũng không có 72 phép biến hóa, vô căn cứ cải trang thành một nhân vật chưa từng gặp qua là không có khả năng. Dáng vẻ này của cô chính là diện mạo của chính mình từ thế giới Tân U mà cô vẫn thường hay đi đến chỗ của tứ tỷ tự kỷ. Ryoko lại nhìn xem chính mình ở trong gương, quần áo hoàn hảo, hoàn toàn hiện rõ được dáng người hoàn mỹ của cô. Giày cao gót màu đỏ là sự lựa chọn vô cùng chính xác, đỏ phối đen là sự phối hợp vô cùng kinh điển. Mắt kính cũng tốt, Conan đã từng nói qua, một cặp mắt kính cũng đã đủ làm cho người ta không thể nhận ra. Như vậy hẳn là sẽ không có người cảm thấy chính mình là đôi cánh thiên sứ màu tím thôi. Tốt lắm, hiện tại nên đi theo tung tích của Conan bọn họ tìm Hakuba Saguru thôi. Let's go, chấm, khách chương.